Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 11, xác định tình cảm tại thành phố B, góc truyện audio.com. Cách chương.